Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Thiến nhìn con trai mình, trong lòng đã đoán được đôi phần. Có lẽ thằng bé đã đi đâu đó và gặp phải tà ma. Nhưng may mắn là Oanh Oanh có thể xử lý chuyện này. Cô cháu gái này của bà dường như không phải người bình thường. Ông bà Thi cũng có chung suy nghĩ, trong lòng đều hiểu rõ Oanh Oanh không hề tầm thường. Vì vậy, khi Giả Thiến đề nghị xuất viện, cả hai không chút do dự mà gật đầu đồng ý. Bác sĩ cũng không tiện ngăn cản, thế là Giả Thiến đi làm thủ tục xuất viện. Chưa đầy nửa tiếng sau, cả nhóm rời khỏi bệnh viện, cùng nhau đến ga tàu điện ngầm để về nhà. Suốt dọc đường, Thi Phong không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhíu mày, gương mặt có phần u ám. Về đến nhà họ Thi, thì Vĩnh Huy thấy con trai thực sự không có vấn đề gì, liền yên tâm tiếp tục đi làm. Ông chỉ xin nghỉ nửa ngày, nhưng như vậy cũng đã bị trừ lương kha khá. Trong phòng khách, Thi Phong cúi đầu ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, dáng vẻ thờ ơ. Giả Thiến nhìn con trai, trong lòng không khỏi tức giận. Bà bước tới, nghiêm giọng hỏi, Phong Phong, rốt cuộc là sao, con đã đi đâu? Thi Phong nhìn chằm chằm vào nhóm chat trên điện thoại, ấp úng đáp, không đi đâu cả, con có thể đi đâu được chứ? Chẳng phải chỉ đi học rồi về nhà thôi sao? Trên màn hình điện thoại, trong nhóm chat lớp học đang có một cuộc thảo luận sôi nổi. Lưu Gia Hữu, Thi Phong không sao chứ? Cậu ấy đã xin nghỉ 3 ngày rồi. Nghe nói chỗ đó rất quỷ dị. Mấy hôm trước còn có công nhân gặp nạn. Hôm đó cậu ấy cứ khăng khăng đòi đi. Giờ không biết thế nào rồi. Không sao chứ, Nguyễn Luân. Chỗ đó thật sự đáng sợ như vậy à, Lưu Gia Hữu? Tất nhiên là thật. Công trình đó giờ bị bỏ hoang rồi. Thi Phong vì tiền mà liều mạng. Hứa Hồng Bác, cậu nói sẽ trả tiền cho cậu ấy. Đừng có mà nuốt lời. Hứa Hồng Bác, sao tôi có thể đổi ý, chỉ cần cậu ấy xuất hiện. Tôi lập tức chuyển khoản. Nhìn thấy tin nhắn, Thi Phong lập tức gõ phím loạch xoạch. Hứa Hồng Bác, chuyển tiền đi, tiểu gia vẫn sống khỏe mạnh đây. Chẳng qua là ở đó ban đêm bị lạnh quá. Sốt cao 2 ngày, phải truyền nước 2 ngày thôi. Mau chuyển tiền đi. 5.000, không được thiếu một xu. Lưu Gia Hữu, chết tiệt. Thi Phong, cậu thực sự không sao à? Thi Phong, hừ, có thể có chuyện gì được chứ? Tôi chỉ ở đó một đêm, hơi lạnh một chút thôi. Dù sao cũng vào thu rồi, mà chỗ đó là hoang vu. Thi Phong thực sự nghĩ rằng mình bị sốt cao chỉ vì lạnh, hoàn toàn không để tâm đến chuyện tà ma hay gì cả. Nguyễn Luân, anh Phong lợi hại thật đấy. Mấy hôm trước chỗ đó còn xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Một công nhân bị thủng đùi. Vậy mà cậu ở đó cả một đêm mà không hề hấn gì sao? Cách chương.